Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 644, chương 643 Jack the Ripper tái thế. Từ năm trước bắt đầu, tại đây sở học viện bên trong, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện có người mất tích. Ban đầu, Sigmund liền nói một món đồ như vậy sự tình. Mất tích người ở giữa không có bất kỳ cái gì liên hệ. Càng không hạn nam nữ, thậm chí ngay cả một điểm dị thường dấu hiệu đều không có. Có thậm chí hôm qua mới cùng bằng hữu cùng một chỗ tiếng cười cười nói nói. Cách trời liền đã biến mất không thấy. Nghe được câu này, Rama cùng Yaya lẫn nhau nhìn nhau đứng lên. Sau đó, Yaya cẩn thận lên tiếng. Chẳng lẽ không phải tự chủ thôi học sao? Yaya nghe nói này sở học viện chương trình học không có chút nào nhẹ nhõm à? Yaya liền đưa ra như thế một cái khả năng. Thế nhưng, đây cũng là Rama muốn nói sự tình. Tựa như học viện âm dương, năm nhất thời điểm còn tạm thời không bàn. Chờ đến năm thứ hai lúc chương trình học độ khó đem sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Dẫn đến tư chất không đủ học sinh không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nghỉ học là một cái đạo lý. Wanpuagi Royal Academy of Mercenat thế nhưng là thế giới đỉnh tiêm ma thuật học phủ. Từ nơi này đi ra Puppeteer cơ hồ đều là các đội mơ ước nhân tài. Bởi vậy, chương trình học tự nhiên cũng là vô cùng gian nan. Có thể thuận lợi tốt nghiệp người tuyệt đối không có bao nhiêu. Xét thấy ở đây, cho dù có người lựa chọn nghỉ học, rời đi nơi này, đó cũng là vô cùng bình thường sự tình. Đến mức không xin nghỉ học, mà là đột nhiên mất tích chuyện này. Hẳn là bởi vì học phí vấn đề à? Nơi này học phí đắt đỏ đến trên cơ bản căn bản không có khả năng chỉ dựa vào gia đình đến cung cấp. Nếu như không phải một nước xí nghiệp, danh môn thậm chí quân đội chính phủ quan. Vậy căn bản liền cung cấp không nổi như thế đắt đỏ học phí. Tỷ như Rama, cái kia chính là do mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất Kariusai Soko ở sau lưng tài trợ. Cung cấp khoản này học phí mới có thể thuận lợi nhập học. Nếu không, trừ phi nhà Agrabani còn trên thế giới này. Nếu không, Rama cũng không nhất định có thể gồng gánh nổi cái kia bút phí tổn. Mà những cái kia đối ưu tú Puppeteer cực độ khát vọng xí nghiệp. Danh môn cùng với quân đội cũng đều sẽ lựa chọn trở thành tài trợ người. Dùng đủ loại con đường tìm kiếm có nhiều tài năng người. Đem bọn hắn đưa đến nơi đây tiến hành đào tạo sâu. Thay bọn hắn gánh vác khoản này đắt đỏ phí tổn. Chờ đến những học sinh này từ nơi này tốt nghiệp. Vậy thì nhất định phải hiệu chung bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu như xin nghỉ học, vậy bọn hắn sau lưng tài trợ người nhất định sẽ không đồng ý. Thậm chí sẽ muốn cầu học sinh trả về cái kia đắt đỏ học phí. Lớn hơn người còn có thể yêu cầu thanh toán bồi thường tiền hoặc là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không làm được còn có thể liền tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên, không chịu nổi gánh nặng học sinh vì không bị sau lưng tài trợ người uy hiếp. Từ đó lựa chọn yên lặng mất tích, rời đi này sở học viện. Cái kia cũng không phải cái gì quái sự, chỉ là như thế không phải là không có khả năng. Trước kia cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ví dụ như vậy. Nhưng từ năm trước năm học mới bắt đầu, dạng này người rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tới hiện tại đã là có hết thảy 26 người. Sigmund có chút nghiêm túc mở miệng, mà lại, vừa mới nói không có bất cứ liên hệ nào chỉ là các học sinh bối cảnh cùng thân phận. Kỳ thật, này chút người mất tích ở giữa có một ít người có một cái cực lớn điểm giống nhau. Cái gì điểm, giống nhau đâu, bọn hắn automaton toàn bộ đều lọt vào phá hư, còn sót lại ở trong học viện. Sigmund liền nói như vậy, automaton lọt vào phá hư. Yaya liền ngơ ngác, thì ra là thế, Rama cũng là hiểu rõ. Nếu như người mất tích thật chỉ là không muốn bị sau lưng nhà tài trợ tìm phiền phức. Cho nên lựa chọn len lén chạy đi. cái kia hẳn là sẽ không phá hư chính mình automaton mới đúng. Phải biết, automaton tức là property lực lượng, lại là trọng yếu phát tài công cụ, coi như từ bỏ cũng có thể bán đi, không có lý do gì tiến hành phá hư. Chớ nói chi là, những lựa chọn này nửa đường nghỉ học học sinh tại đắc tội sau lưng tài trợ người dưới tình huống. Đời này cũng cơ bản không có khả năng lại trở lại trên xã hội. Chỉ có thể ẩn núp đến thế giới dưới đất đi, hoặc là kiếm tiền đen sống qua, hoặc là dứt khoát trở thành người phạm tội. Những hành vi này lại phải dựa vào bọn họ thực lực mới có thể hoàn thành. Đem automaton hư hao, căn bản chính là được không bù mất mà thôi. Nói cách khác, chuyện này sau lưng rõ ràng có dị thường. Lại thêm vừa mới tập kích, cha thốt ra đề cập, Cannibal Candy, cái tên này tình huống này sở học viện bên trong xuất hiện Jack the Ripper sao? Rama như vậy lầm bầm, thật đúng là chuẩn xác hình dung a. Sigmund không khỏi làm cười khổ, Jack the Ripper, đó là tại 1888 năm ngày 31 tháng 8 lên 2 tháng ở giữa ở nước Anh London ít nhất sát hại 5. Tên kỹ nữ, con hướng báo xã gửi đi mang theo ký tên thư tín cùng tặng khí mảnh vỡ. Từ đó được xưng là kịch trường hình phạm tội thủy tổ nhân vật. Hắn là trên thế giới nổi tiếng cao nhất hiếu kỳ giết người quỷ. Lại là một cái ngoại trừ thi thể bên ngoài không có để lại bất luận cái gì chứng cứ xác thực hoàn. Mỹ người phạm tội, cho tới hôm nay đều không có bị tìm ra. Vô luận là nhân chủng vẫn là giới tính đều không thể phán đoán bị bí ẩn bao phủ nhân vật. Rama sở dĩ nói trong học viện xuất hiện Jack the Ripper. Lý do ngay ở chỗ này, trừ bỏ bị còn sót lại ở trong học viện hư hao automaton. Còn lại bất kỳ tung tích cùng manh mối đều không có. Này không phải liền là tương đương với bị Jack the Ripper cho sát hại sao? Rama bộ dạng này nói. Mà xuất hiện tại đây sở học viện bên trong Jack the Ripper hẳn là cái kia cái gọi là Cannibal Candy. À, đúng là như thế. Cái gọi là Cannibal Candy chỉ liền là ở trong học viện tập kích học sinh, dẫn đến học sinh tung tích không rõ. Hắn automaton càng là đụng phải phá hư câu đố chi kẻ tập kích. Những cái kia mất tích học sinh sau cùng đi nơi nào? Này không người có thể biết, đối phương lại tại sao lại làm ra chuyện như vậy, đồng dạng là mọi thuyết vân vân. Chỉ có một chuyện, mọi người đều không hẹn mà cùng biết lấy. Đối phương thích ăn automaton. Sigmund trầm giọng nói, những cái kia hư hao automaton trên thân chẳng những hội lưu lại bị gặm ăn qua dấu vết. Bao quát, íp hát. Ở bên trong Magic Circuit càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đơn giản tựa như là bị dã thú ăn hết một dạng. Lời này vừa nói ra, Rama tạm thời không bàn. Yaya là toàn thân đều cứng đờ. Ăn automaton, Yaya biểu lộ liền có vẻ hơi không dễ nhìn. Liền giống nhân loại nghe được có người ăn thịt người sẽ cảm thấy không thoải mái một dạng. Làm automaton. Biết có những người khác ngẫu bị người ăn, nhất định cũng là tương đương không thoải mái a. Đem Magic Circuit đều ăn hết câu đố dạng kẻ tập kích. Cho nên mới gọi là Cannibal Candy, sao? Rama sờ lên cằm của mình, nhìn về phía Sigmund, nói cách khác, các người cảm thấy là cái kia cái gọi là Cannibal Candy, tập kích ta lũ ó. Đáp án này là chính xác. Tuy nói dùng ngươi bây giờ đầu ngọn gió, coi như bị ai cho tập kích cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như là thập tam nhân, đẳng cấp kẻ tập kích, đầu tiên nghĩ đến liền là Cannibal Candy. Sigmund nhẹ gật đầu, như vậy nói, đối phương là liền thành viên ban kỷ luật cùng đội cảnh vệ lẫn nhau hợp lại cũng không tìm tới một manh mối điểm theo dõi dấu vết nhân vật. Có thể suy đoán ra thực lực tương đương cao siêu, ít nhất cũng phải là thập tam nhân, cấp độ, nếu là như vậy, vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Rama tâm tư liền hoạt lạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,